Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5011, triệt để sợ, chương 5015, triệt để sợ, hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ bước ra một bước, lần nữa mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, nương tựa theo Linh Ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không nhìn phản không gian băng phôi phong bạo xé rách. Nhanh chóng tại phản không gian bên trong qua lại lấy. Trên thực tế, lấy Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới cùng thực lực, có thể mở ra, đã không phải là thứ nguyên thông đạo, mà chính là trực tiếp mở ra một đạo thứ nguyên chi môn. Tuy nhiên, thì phát triển không gian chiết điệp, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Bất quá, Chu Hoành Vũ tiêu hóa hấp thu lượng lớn sát thần phong mật về sau. Cả người pháp lực, đã có thể nói là pháp lực vô biên. Cho dù là không gian chiết điệp, cũng có thể tùy ý mở ra, mà không cần phải lo lắng năng lượng sẽ khô kiệt. Chỉ bất quá, pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau. Muốn khôi phục pháp lực, lại cuối cùng cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ ngoại trừ pháp lực vô biên bên ngoài, còn thần thông quảng đại, có hồi thiên thuật tại, trong nháy mắt liền có thể nhường chiến thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện lần nữa tại bên trong biển sâu. Thả mắt nhìn đi, phía trước cách đó không xa, đầu kia hắc long, chính khí thế hung hăng hướng bên này xông lại. Bất quá lần này, đầu kia hắc long thua thiệt qua về sau, hiển nhiên có lưu dư lực, không lại một mạch xông về phía trước. Tại phát hiện Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, đầu kia hắc long liền rít lên một tiếng, thân thể đằng sau đuôi rồng, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Bát vĩ thần long, nhìn xem hắc long cái kia tám đầu đuôi rồng, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Cái kia hắc long tám đầu đuôi rồng kịch liệt đong đưa ở giữa, vậy mà tại cao tốc chạy như bay trạng thái, trong nháy mắt một cái 90 chuyển hướng, gào thét lên hướng nơi xa nhảy lên tới. Xoẹt, làm đuôi rồng triệt để hướng Chu Hoành Vũ thời điểm, một đạo kịch liệt dòng nước cuồng bạo phun ra. Chu Hoành Vũ biết gia hỏa này lại muốn bắt đầu cuồng bạo gia tốc, bằng vào thân thể sau ống phóng xạ, đầu này hắc long có thể phun ra kịch liệt dòng nước. Tại dòng nước thôi thúc dưới, gia hỏa này tốc độ có thể trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Hắn tốc độ quá nhanh, có thể xưng nghịch thiên. Đối mặt như thế xảo trá tàn nhẫn gia hỏa, Chu Hoành Vũ nhất thời một trận bực mình. Sống lớn như vậy, hắn không phải không gặp qua cường giả, thậm chí ngay cả có thể miểu sát hắn tồn tại, cũng không biết gặp bao nhiêu. Thế nhưng là như thế khó chơi gia hỏa, Chu Hoành Vũ còn thật là lần đầu tiên gặp, tức cũng đã thi triển ra tất cả vốn liếng, lại còn là bắt hắn không có biện pháp gì. Song phương cảnh giới cùng thực lực, căn bản là tương đương. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn so với đối phương, nhiều hơn một thanh miểu thiên miểu địa miểu không khí hỗn độn thánh khí. Thế nhưng là dù vậy, nhưng vẫn là cầm đối phương không có biện pháp gì. Không tin ta, không chịu thua phía dưới, Chu Hoành Vũ vẫn thật là cùng đầu này bát vĩ hắc long khiêng lên. Không truy sát đầu này bát vĩ hắc long, Chu Hoành Vũ tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hống hống hống, rốt cục, liên tục bị đuổi giết hơn 3 tháng sau, đầu kia bát vĩ hắc long cũng điên rồi. Xác định Chu Hoành Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ về sau, cái kia bát vĩ hắc long nhất thời ngừng lại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia bát vĩ hắc long hình thái bắt đầu biến hóa, từ nguyên bản bát vĩ hắc long dần dần nghĩ hóa thành một đầu dài 3000 mét hải xà. Cái kia một thân hình cái vòng thất thải đường vân, nhìn đến Chu Hoành Vũ toàn thân thẳng nổi da gà. Bất quá, dù vậy, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lùi bước. Khua tay trong tay vô tận chi nhận, một đao bổ tới, đánh nhau kịch liệt, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Bát vĩ hắc long tám đầu cái đuôi huyễn hóa thành tám đầu hải xà, mà lại mỗi một đầu đều kịch độc vô cùng, thì liền Linh Ngọc chiến thể cũng tại độc tố ăn mòn dưới xì xì xì xào bốc phao. Cái này muốn là đổi còn lại thánh tôn, chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn thành một bãi độc thủy đi. Khổ chiến sau 3 ngày 3 đêm, cái kia bát vĩ hắc long rốt cục xoay người lần nữa chạy trốn. Chu Hoành Vũ là không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục khổ đuổi. Cái này một đuổi, liền lại là thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, cái kia bát vĩ hắc long trong nháy mắt biến ảo thành một cái thâm hải đế vương cua. Lần nữa cùng Chu Hoành Vũ bắt đầu đại chiến. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ không có thể tiếp nhận chính là cái này thâm hải đế vương cua lại có 8 chi to lớn càng cua. Sơ ý một chút, vô tận chi nhận liền sẽ bị kẹp lấy. Một cuộc ác chiến phía dưới, Chu Hoành Vũ có thể nói là khổ không thể tả. Cái này bát vĩ hắc long thực sự quá kỳ hoa. Gia hỏa này lại có 9 cái đại não, 8 đầu cái đuôi, 3 cái trái tim, mà lại còn tinh thông ẩn nặc, tiềm hành, nghĩ thái, siêu cấp phun ra đẩy mạnh, năng lực nhiều, chi toàn diện, cường đại, đơn giản làm cho người giận sôi. Nhất là hắn 8 đầu cái đuôi. Cái kia cái nào là cái đuôi a? Quả thực là 8 đầu cánh tay được không? Hơn nữa, còn là 8 đầu vô cùng mềm mại, vô cùng linh hoạt cánh tay. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là cái này 8 đầu cánh tay. Mỗi đầu cánh tay đều có một cái độc lập đại não đi khống chế cùng chỉ huy. Tại 3 trái tim thôi thúc dưới, hắn công kích gọi là một cái mau lẹ, gọi là một cái linh hoạt, gọi là một cái mạnh mẽ. Mà lại, cái này 8 đầu cánh tay, chung quy là không có cốt cách, có thể tùy ý uốn lượn thành bất luận cái gì hình dáng, cướp thành bất luận cái gì góc độ, lấy sở hữu người có thể tưởng tượng đến, không tưởng tượng nổi phương thức, toàn lực phát động công kích. Cho dù Chu Hoành Vũ một trận loạn đao, đem chém giết, thậm chí cho phanh thây, đối phương cũng có thể sau đó một khắc, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Tuy nhiên trên thực lực, có chỗ suy yếu, nhưng là suy yếu biên độ, lại phi thường nhỏ, không liên tục chém giết hắn mấy ngàn lần, là tuyệt đối uy hiếp không được đối phương sinh mệnh. Sống như thế đại, đừng nói gặp qua cùng đã nghe qua, thậm chí ngay cả nằm mơ, Chu Hoành Vũ đều không tưởng tượng nổi, trên cái thế giới này lại có như thế nghịch thiên tồn tại. Chỉ bất quá, cứ việc cái này bát vĩ hắc long cường đại như thế, thế nhưng là vẫn là câu nói kia, Chu Hoành Vũ có thể phạm sai lầm, mà bát vĩ hắc long không thể phạm sai lầm. Mỗi phạm một lần sai lầm, hắn đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Bởi vậy, chiến đấu tiếp tục sau một khoảng thời gian, bát vĩ hắc long vẫn là lệch thể đầy thương tích, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Trong nháy mắt, thời gian hơn 3 năm liền đi qua. Đối mặt dây dưa đến cùng Chu Hoành Vũ, cái kia bát vĩ hắc long cũng triệt để sợ. Tuy nhiên mỗi lần bị chém giết, tổn thất của hắn cũng không lớn. Thế nhưng là, nếu như liên tục 3.000 lần bị chém giết về sau, nguyên thần của hắn liền đem hoàn toàn tán loạn. Nhất làm cho hắn hoảng sợ chính là Chu Hoành Vũ chẳng những thực lực so với hắn mạnh hơn một nấc, mà lại trong tay vô tận chi nhận càng là đem hắn khắc gắt gao. Không phải phòng ngự của hắn yếu bao nhiêu, hoàn toàn ngược lại, phòng ngự của hắn chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đến gần như vô địch. Thế nhưng là mạnh hơn phòng ngự, tại vô tận chi nhận trước mặt cũng hoàn toàn vô dụng. Phòng ngự của hắn cuối cùng không phải lấy sức đẩy phương thức hiện ra, mà một khi bị vô tận chi nhận chém trúng, liền tất nhiên là một đao cắt đứt kết quả. Đối mặt chiến đấu như vậy, bát vĩ hắc long là không có biện pháp nào. Đối phương phạm vô số sai lầm, hắn lại không có cách nào cho bất kỳ trừng phạt. Mà một khi hắn phạm sai lầm, ngay lập tức sẽ bị máu ngược một trận. Nhẹ thì thân thể bị chém đứt, nặng thì trực tiếp bị tách rời. Loại đau khổ này, đơn giản nhường hắn phát cuồng. Nhất làm cho hắn thống khổ chính là, gia hỏa này, vậy mà cố chấp như vậy. Một mực đuổi theo hắn giết, đơn giản quật cường giống như một đầu lão hoàng ngưu. Hắn đã thi triển ra toàn thân thủ đoạn, lại như cũ không thể thoát khỏi hắn truy sát. Nếu như tiếp tục như vậy đuổi giết đi xuống, một ngày nào đó, hắn sẽ bị đuổi giết chí tử. Chú ý, đây không phải có khả năng. Chỉ muốn đối phương một mực đuổi giết tiếp, liền nhất định có thể đem hắn chém giết. Khác biệt, chỉ ở tại thời gian sớm muộn. Từ hiện tại trạng thái nhìn, đối phương tuyệt đối không có mảy may ý tứ buông tha. Thế nhưng là vì cái gì a? Hắn tự nhận không có có đắc tội qua trước mặt gia hỏa này. Gia hỏa này vì cái gì thề sống chết đuổi giết hắn? Đơn giản đem hắn trở thành không đội trời chung địch nhân. Rốt cục, Bát Vĩ Hắc Long ngừng lại, quay người đối mặt với Chu Hoành Vũ, điên cuồng gầm thét lên, để cho chúng ta đến quyết nhất tử chiến đi. Ngoặc kép, quyết nhất tử chiến, chiến đấu đến trình độ này, giữa song phương, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Ai có bản lãnh gì? Song phương đều nhất thanh nhị sở. Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không có chảm năng lực giết được chính mình. Có vô tận chi nhận nơi tay, Chu Hoành Vũ ngược lại có niềm tin tuyệt đối, đem đối phương mài chết. Chỉ bất quá, cho tới nay, Bát Vĩ Hắc Long không chịu dừng lại cùng hắn tử chiến mà thôi. Chỉ không biết, gia hỏa này hiện tại là nghĩ như thế nào. Vậy mà muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ khó có thể tin dáng vẻ. Cái kia Bát Vĩ Hắc Long nói, nếu như ngươi thu hồi vô tận chi nhận, cùng ta công bình nhất chiến lời nói, ta liền sẽ không lại chạy trốn. Ngươi tùy tiện chạy tốt, dù sao mặc kệ ngươi chạy thế nào, đều nhảy lên không ra lòng bàn tay của ta. Không không không, chấm ngoặc kép, Bát Vĩ Hắc Long lắc đầu nói, không phải ý tứ này. Ý của ta là, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi tiếp tục sử dụng vô tận chi nhận lời nói, vậy ta sẽ không lại cùng ngươi chiến đấu tiếp. Ta sẽ một mực trốn. Một mực trốn. Vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại cùng ngươi chiến đấu. Hết chương.